Nhân tình 2, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có giúp không? Giọng nói của anh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Người đàn ông kia thở dài một tiếng. Giúp chuyện gì? Điều tra vụ tai nạn một năm trước và vụ xảy ra gần đây. Làm xong thì xóa nợ, còn xem xét, dứt lời, anh cúp máy. Cuộc nói chuyện cục xúc ngắn gọn giữa hai người đàn ông cứ thế mà kết thúc, trả lời bầu không khí tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Sau lần nói chuyện với Gia Hân, Vương Đình Viễn không trở về nhà mà tới biệt thự của mình để sống. Những ngày qua mặc dù trong công ty có nhiều thay đổi nhưng vẫn không làm hắn để tâm. Suy nghĩ thật kỹ những lời Gia Hân nói, Vương Đình Viễn quyết định xét nghiệm ADN của hắn và ông Vương. Mặc dù nhiều lần tự phủ nhận nhưng đâu đó trong đầu hắn vẫn nảy lên ý định này. Nghĩ là làm Vương Đình Viễn lái xe đến bệnh viện Bác Ái. Suốt quãng đường đi hắn không hề đắn đo do dự. Nếu như hắn không phải con ruột của ông Vương thì cũng chẳng sao, bởi hiện giờ ông không thể tỉnh dậy. Mất gần 30 phút lái xe, Vương Đình Viễn cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hắn đến phòng tìm bác sĩ phụ trách của ông Vương. Đứng trước cửa, chần chừ rất lâu hắn mới đưa tay lên gõ. Mời vào. Từ bên trong phòng vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Được sự cho phép, Vương Đình Viễn mới bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, bác sĩ trưởng khoa buông vội cây bút trên tay xuống, khẩn trương đứng dậy đón hắn. Vương nhị thiếu gia, mời cậu ngồi. Mặt hắn không một chút cảm xúc. Trước lời nói đó của bác sĩ chỉ gật đầu một cái trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bệnh viện này được Vương gia hỗ trợ rất nhiều nên nào có y bác sĩ nào thấy hắn mà không chào hỏi. Bác sĩ Trương nhìn Vương Đình Viễn nở một nụ cười, niềm nở hỏi. Không biết hôm nay cậu Vương nhị thiếu gia tới đây tìm tôi có chuyện gì không? Vương Đình Viễn ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế, cả người đều tỏa ra khí chất thượng lưu. Mặc dù hắn đến đây để nhờ sự giúp đỡ của người khác, nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại. Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn. Tôi muốn nhờ ông một việc. Hắn vừa dứt câu, trong lòng bác sĩ Trương đột nhiên cảm thấy không an tâm. Mặc dù có chút lo lắng nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại. Vậy, cậu muốn tôi giúp gì? Xét nghiệm ADN của tôi và bố tôi. Câu trả lời khiến bác sĩ Trương vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải từ trước đến nay, Vương Đình Viễn luôn là con trai thứ của ông Vương hay sao? Này nghe hắn muốn xét nghiệm ADN, cảm giác lo lắng trong ông bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự hả hê. Từ khi lên chức trưởng khoa, đã rất nhiều lần ông bị Vương Đình Viễn chèn ép. Này thấy cơ hội ngay trước mắt liền không thể bỏ lỡ. Nếu kết quả trùng với ông Vương, ông sẽ tiếp tục làm một tên nịnh bợ. Nếu ngược lại, kết quả không như mong muốn, ông sẽ có thêm một khoản tiền lớn từ việc mua thông tin. Vương Đình Viễn lặng lẽ nhìn bác sĩ Trương. Hắn phần nào đoán được trong đầu ông ta bây giờ đang nghĩ gì, nhưng hắn chẳng màng quan tớ em mở đến. Thứ hắn cần chính là kết quả thực sự. Dù sao nếu thông tin này bị bại lộ ra bên ngoài, hắn vẫn có thể mua chuộc được. Sao, ông có làm được không? Giọng nói của Vương Đình Viễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bác sĩ Trương vui vẻ đáp lại. Tất nhiên là tôi làm được. Cậu cứ yên tâm tin tưởng vào tôi. Cách Trương,